cả đời này không rời xa anh. Chương 149, tức giận đến phát điên. Gocchuyenaudio.com, Diệp Phồn Tinh rời đi ký túc xá xong, tìm một nơi không người, gọi điện thoại cho Phó Cảnh Ngộ. Trong điện thoại, Phó Cảnh Ngộ hỏi, huấn luyện quân sự có mệt không? Diệp Phồn Tinh mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng không ở trước mặt người khác than phiền, ở trước mặt anh lại không có gì cố kỵ, mệt lắm luôn á, hơn nữa nóng quá, nếu không ngày mai tôi xin nghỉ, lười một ngày. Chú nói, có được không? Không được, Phó Cảnh Ngộ là một người rất nghiêm túc, hơn nữa anh trước kia là quân nhân. Mặc dù biết huấn luyện quân sự rất khổ, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn là hy vọng cô phải đến rèn luyện. Diệp Phồn Tinh không có chút nào ngoài ý muốn anh sẽ nói như vậy, tôi liền biết chú sẽ nói như thế này. Vừa nghiêm túc lại, cứng nhắc rõ ràng cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, Diệp Phồn Tinh lại cảm giác mình cùng Phó Cảnh Ngộ thật sự khác nhau. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trước cửa sổ, nhìn lấy đèn bên ngoài huy hoàng, âm thanh trầm thấp nói, rèn luyện chăm chỉ vào. Tôi mà bị cháy nắng thì làm sao bây giờ? Đen thì sao? Nhỡ đâu chú ghét bỏ tôi thì sao? Diệp Phồn Tinh nhỏ giọng hỏi, âm thanh giống như con mèo nhỏ mềm mại. Phó Cảnh Ngộ hít sâu một hơi, nhớ tới Diệp Phồn Tinh bình thường ở trước mặt anh. Cô thật sự rất trắng, rất tự nhiên, cùng Triệu Gia Kỳ là hai loại khác nhau hoàn toàn. Phó Cảnh Ngộ trong nháy mắt có một loại cảm giác rung động. An đè nén xuống chính mình sao động bất an nội tâm, nói với Diệp Phồn Tinh, chấm ans lúc nào ghét bỏ em rồi hả? Diệp Phồn Tinh nghe thấy lời của anh, quả thật là không biết nói cái gì. Nói êm tai dụ dỗ một, chút cô sẽ như thế nào? Cô gần đây huấn luyện khổ cực như vậy, mỗi ngày ăn xong không tốt. Suy nghĩ một chút trước ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, mỗi ngày muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, đồ ăn ngon đều là của cô, quả thật là hạnh phúc chết người, lại nhìn một chút hiện tại, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cô không nhịn được ở trong điện thoại hừ một tiếng, thật là đói a, buổi tối chưa ăn cơm. Phó Cảnh Ngộ cau mày. Diệp Phồn Tinh nói, ăn rồi, kết quả huấn luyện viên kéo chúng tôi đi huấn luyện, trở lại tôi lại đói. Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cười một tiếng, chú còn cười, Diệp Phồn Tinh xoa xoa bụng mình, tôi thật sự rất đói. Phó Cảnh Ngộ cưng chiều nói, không còn sớm, đi tắm một cái rồi ngủ đi. Chờ em trở lại dẫn anh cho em đi ăn đồ ăn ngon. Hiện tại cũng gần 10 giờ rồi, Diệp Phồn Tinh gật đầu, được tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, chú cũng đi ngủ sớm một chút. Bọn họ đã một tuần lễ không gặp, thật muốn gặp anh a, nhưng mà lời nói xấu hổ như vậy, Diệp Phồn Tinh vẫn là không có mặt mũi nói ra. Cô cắp điện thoại của Phó Cảnh Ngộ thì nhìn tới trên điện thoại di động thông báo Triệu Gia Kỳ vừa đăng ảnh mới, là ảnh cô ta mới chỉnh sửa. Mặt chỉnh nhọn một chút, mắt chỉnh lớn hơn, lúc trước nhìn Đinh Phỉ Phỉ livestream cô ta cũng phát. Bây giờ nhìn Lâm Vi có ảnh up lên confession của trường, cô ta cũng muốn thử một chút. Buổi tối, không giờ đêm, Lâm Vi cùng Hồ Tiểu Chi đều ngủ rồi. Diệp Phồn Tinh còn chưa ngủ, cô trong chăn, nhìn điện thoại di động, nhìn thấy ảnh Triệu Gia Kỳ đăng lên confession, có mấy cái bình luận. Bạn học A, ai thế này? Bạn học B, ảnh gì mà Photoshop lố quá vậy? Bạn học C, nhìn, cái mặt này tôi dám chắc 100, đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, vậy mà cũng dám đăng ảnh lên đây, mặt dày, không biết xấu hổ. Có một loại người như thế, cho dù ngũ quan dáng dấp không tệ, nhưng chính là không có duyên tỷ như Triệu Gia Kỳ. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy những bình luận này, không nhịn được phi cười. Triệu Gia Kỳ cũng không ngủ, tránh trong chăn nhìn lấy bình luận, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lâm Vi chỉ là bị người khác chụp trộm hai tấm hình đăng lên, lập tức nổi như cồn, mình làm thế nào cũng không nổi mà còn bị ném đá. Nghĩ tới đây, cô ta đều sắp tức giận đến phát điên, độ. Hình như mọi người đi chơi hết rồi, chẳng ai like với bỏ phiếu ý nhỉ. Cách chương,